Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 352, đảo Sunburst, góc truyện audio.com, B. Gyarados, Steelix, Grumpig, Shiny Metang, Celebi là những con Pokemon được Lâm Phàm lựa chọn và không thể thiếu đó là kẻ bám đuôi M. Pikachu. Còn đâu tất cả đám còn lại được Lâm Phàm để lại ở mỏm đá tinh khiết. Chuyến đi đến quần đảo Orin lần này để chính thức đón Lorelai về nhà với Lâm Phàm mà nói không khác gì một kỳ nghỉ, cho nên việc mang theo đông đảo đội hình như mọi khi với hắn mà nói là không cần thiết. Đặc biệt là Petoterra, nó cần không phải là ở bên hắn chiến đấu để tăng lên thực lực mà nó cần là hòa mình vào thiên nhiên như cái cách mà trước đây nó đã làm. Cho nên Lâm Phàm quyết định để nó ở lại cùng với đám Pokemon còn lại trấn giữ đại bản doanh. Sắp xếp đám Pokemon ổn thỏa sau, Lâm Phàm lập tức lên đường rời đi mỏm đá tinh khiết và trở về nhà máy ấp trứng để chuẩn bị hoàn tất sắp xếp mọi việc trước khi ra khơi. Cũng cùng thời gian đó, Joy và May ở Anova buổi tiếp Winona tham gia thi đấu. Không có gì bất ngờ khi Winona được xếp vào danh sách thí sinh tiềm năng cho chức vô địch với màn thể hiện của cô nàng và đám Pokemon. Đặc biệt là Fletchider, con Pokemon mà Lâm Phàm trọng điểm bồi dưỡng để trở thành một trong những chủ lực của Winona trong giải đấu này cũng không phụ sự kỳ vọng và biểu hiện ra sức chiến đấu kinh người. Nó không chỉ giúp Winona vượt qua vòng loại mà còn nhất cử lưỡng tiện đột phá cực hạn của bản thân và thành công tiến hóa thành trung cực hình thái của nó Talonflame, chân chính hùng ưng xuất hiện cất tiếng hót vang trời, một đường tiến mạnh cùng Winona giữ vững chuỗi trận bất bại của mình tiến thẳng vào vòng trong. Talonflame từ đó, cũng trở thành chủ lực của Winona, những trận đối đầu với đối thủ là hệ phai Pokemon thì Talonflame gần như đứng ở thế bất bại. Được qua Entei dùng hỏa diễm tẩy lễ nó với hệ phai chiêu thức của những con Pokemon dạng này gần như là vô hiệu với nó. Còn hỏa diễm nó phóng thích thì ngay cả hệ phai Pokemon chúng chiêu cũng phải nếm mùi đau đớn. Đặc biệt là loài Talonflame bản thân còn có một đặc tính, đó là nhiệt độ xung quanh nó càng cao thì tốc độ của nó lại càng nhanh. Chính dạng này hệ phai Pokemon dùng lửa hun nó không khác gì bắt tốc độ cho Talonflame. Việc nó cần làm đó chỉ là lợi dụng tốc độ hơn xa đối thủ của mình và sức phòng ngự kinh người phá tan công kích của đối phương và cho đối thủ một chiêu tối hậu là giải quyết chiến đấu. Làm người ta chú ý trong đội hình của Winona không chỉ có Talonflame mà còn có một con Pokemon khác, đó chính là Delibird. Khi mà băng giá của nó cũng giống như hỏa diễm của Talonflame đều vượt xa đồng cấp về độ băng hàn lạnh giá. Đừng quên Delibird hấp thụ số lượng cực lớn hệ ai năng lượng của thần thú Articuno và kèm với đó là một chút xíu bản nguyên dạng này. Dù chỉ là một chút cũng đã làm cho băng hàn lực lượng trong cơ thể nó phát sinh biến đổi cực lớn về chất. Điều đó làm cho hệ ai năng lượng mà nó phóng thích ra làm sao có thể là dạng này những con Pokemon bình thường có thể phóng thích và làm sao có thể chịu đựng được. Một lửa một băng, hai con Pokemon được Winona dùng vô cùng thuận tay và chưa hề lộ ra những Pokemon khác trong đội hình của mình ngoài tư liệu ít ỏi mà đối thủ có thể thu thập được về Winona đã là từ mấy năm trước khi Winona còn là quán chủ đạo quán. Cộng thêm với đó là những con Pokemon từ lâu đã đi theo Winona trước đây, trong đoạn thời gian này tới chiến lực đều đã tăng lên một mảng lớn thì việc Winona tiến thẳng vào vòng chung kết của giải đấu nhỏ này cũng là điều dễ hiểu. Đánh bại tên nhóc sở hữu con Superior mà Lâm Phàm đã gặp và cho nó một bài học ở giải Junior Cup đoạn thời gian trước, Winona dễ dàng tiến vào vòng chung kết. Đối thủ của cô nàng không phải ai xa lạ mà chính là Satoshi, và với biểu hiện phá lệ chói mắt của Talonflame thì Winona có chiến thắng dễ dàng trước một Satoshi mới đến Anova không bao lâu và đội hình hầu như toàn thành viên mới. Cũng sau màn biểu diễn siêu cường một mình đánh bại ba con Pokemon của Talonflame mà Satoshi nhìn về nó ánh mắt cũng là lửa nóng hơn bao giờ hết. Từ ánh mắt của Satoshi thôi ai cũng biết được trong đội của Satoshi chắc chắn sẽ có thêm một con Talonflame trong thời gian sắp tới. Winona giành chức vô địch giải đấu nhỏ này vốn cũng không có quá nhiều vui vẻ, nhưng khi cô nàng cảm nhận được sức mạnh và thân thể phát sinh cảm giác thăng hoa báo hiệu cho việc thực lực tăng lên thiên vương sơ cấp bậc huấn luyện ra sau thì vui vẻ mới thật sự đến. Đối với Winona thì nhiêu đó cũng đủ để tất cả trở nên viên mãn trong chuyến lữ hành lần này, cho nên ngay sau giải đấu Winona và Joy liền lên đường trở về Petoburg thành phố để giúp Lâm Phàm trông coi nhà máy và chờ hắn trở về. Còn may vì chuyến đi này không thu hoạch được quá nhiều thành quả cho sự nghiệp biểu diễn của mình và thấy mấy nữ của Lâm Phàm ai cũng đã có một chút thành tựu để phù hợp với hắn. Chính vì thế cô nàng quyết định một mình lữ hành để tự tạo ra một chút thành tựu công thành danh toại sau rồi mới trở về. Một tháng thời gian thấm thoát trôi qua, Trên vùng biển gần quần đảo Orin, Lâm Phàm đang thảnh thơi mà nằm nhoài trên đầu của B. Gyarados và tận hưởng những làn gió biển thổi qua từ việc bơi tốc độ cao của B. Gyarados. Đã hơn 20 ngày Lâm Phàm dạng này lênh đênh trên biển kể từ khi hắn xử lý xong tất cả công việc trên đất liền và hướng về quần đảo Orin. Công việc cũng chẳng có gì nhiều ngoài việc dùng ra ít ngày để bồi tiếp Glacier và thỏa mãn cô nàng. Không thể thiếu đó là việc Lâm Phàm gặp lại được Daisy, người mà đã được hắn liệt vào trong danh sách hậu cung của mình. Chỉ là thấy Lâm Phàm sau Daisy vẫn tiếp đón hắn bằng một bộ mặt lạnh, nhất là khi bên người Lâm Phàm đoạn thời gian đó luôn dính theo không rời hắn nửa bước đó là Glacier. Về việc này Lâm Phàm cũng là hết cách và không muốn cho cô nàng này phản cảm nên. Hắn hoàn toàn lấy công việc ra để chạm mặt Daisy, còn về phần tình cảm phương diện chỉ có thể chờ một dịp nào đó chỉ có hai người có lẽ hắn mới có thể làm ra tấn công. Thông qua Daisy liên hệ Lâm Phàm dễ dàng gặp được giáo sư Ốc và hắn cũng dễ dàng đạt được thứ mình muốn từ chỗ giáo sư và vị này giáo sư cũng hài lòng khi nghe đến hắn có Pokemon mới muốn cho giáo sư nghiên cứu. Đạt thành thỏa thuận hai bên cùng vui vẻ sau khi Lâm Phàm lập tức mang theo Glacier rời đi nhà máy. Đem cô bồ nhí này đưa đến mỏm đá tinh khiết để thế hắn trông coi nơi đây và cũng là để tránh mặt mấy vị phu nhân còn lại. Đặc biệt là sau chuyến đi này Lorelai sẽ chân chính chuyển vào đại gia đình của mình cho nên việc để Glacier xuất hiện trong khoảng thời gian này ở nhà là không thích hợp. An bài xong xuôi tất cả Lâm Phàm mới yên tâm mà ra khơi và ở hiện. Tại cuối cùng mục tiêu của hắn cũng đã xuất hiện trước mặt. Đó là những hòn đảo với kích thước và hình dáng to nhỏ khác nhau của quần đảo Orin. Nhưng mục tiêu của Lâm Phàm chỉ có một đó là hòn đảo Sunburst. Đây cũng là lý do Lâm Phàm đến đây, nơi mà có một con Pokemon mà hắn mong muốn có được và biết nó ở trên hòn đảo này, Crystal Oni. Đây cũng là con Pokemon mà hắn dự định cho vào đội hình còn thiếu gồm những gã khổng lồ của mình. Chỉ là có được hay không thì hắn còn phải đến xem trực tiếp xem nó thực lực và kích thước đến xem có phù hợp hay không. Dù sao những điều Lâm Phàm biết về Crystal Oni cũng chỉ là qua anime, hơn nữa còn là rất lâu trước đây còn thực tế thì qua hắn tham khảo từ phía giáo sư thì chỉ biết được một số thông tin ít ỏi về vị trí của nó mà giáo sư nhận được từ Satoshi nhiều năm trước mà thôi. Hơn nữa Lâm Phàm cũng không có dám chắc là Crystal Oni có còn hay không ở trên đảo Sunburst theo như lời của giáo sư. Khi mà khác với những con Oni thông thường, do cấu tạo cơ thể hoàn toàn bằng pha lê của mình thì nó hoàn toàn không sợ nước. Do đó việc bơi khỏi đảo và rời đi nơi đây hoàn toàn là điều có thể đối với Crystal Oni. Nhưng vì một con Pokemon đặc biệt và đến bây giờ vẫn được coi là duy nhất như Crystal Oni thì bỏ ra chút thời gian tìm kiếm hoàn toàn là đáng giá. Đảo Sunburst, như hầu hết hòn đảo khác thuộc quần đảo Orin này thì hòn đảo này là một hòn đảo hoang và hầu như không có bất kỳ dấu vết nào của con người lui tới đây. Chính dạng này khả năng cao là Crystal Oni vẫn còn ở yên tại nơi đây. Lâm Phàm cũng không có mất thời gian đi đến từng ngóc ngách trên hòn đảo để tìm kiếm Crystal Oni tung tích mà hắn lực chọn phương. Pháp trực tiếp hơn đó là dẫn dụ nó tự tìm đến mình bằng cách thả ra Steelix. Theo lý thuyết những con Pokemon hoang dã dạng này ý thức về lãnh địa là phi thường cao và chỉ cần có dấu hiệu của kẻ xâm phạm chúng sẽ tự mình tìm đến và đánh đuổi đối phương. Còn về phần cách này có thành công hay không thì Lâm Phàm chỉ có thể để thời gian trả lời tất cả. Nếu Crystal Oni không xuất hiện hắn cũng chỉ có thể đi đến dãy núi ở xa kia và tự mình tìm kiếm. Vừa ra tới nơi to lớn Steelix lập tức gầm thét bằng thanh âm to nhất nó có thể phát ra để đảm bảo âm thanh của mình đủ lớn để truyền đi toàn bộ hòn đảo và chắc chắn Crystal Oni nếu còn trên đảo thì có thể nó sẽ nghe được. Đồng thời nó cũng dùng đuôi của mình liên tục nện xuống mặt đất tạo ra những trận động đất. Theo cách này dù cho Crystal Oni có trốn trong đất thì Lâm Phàm chắc chắn nó cũng phải chui lên. Cưỡi trên lưng của Steelix Lâm Phàm chỉ huy nó làm như vậy không ngừng nghỉ và hướng về phía dãy núi đá ở trung tâm hòn đảo kia tiến đến, đó cũng là nơi Satoshi đã gặp được con này Crystal Oni trong một hang động. Còn B. Gyarados được Lâm Phàm để lại và giao cho nhiệm vụ trông chừng xung quanh hòn đảo để chắc chắn rằng Crystal Oni bị kinh động sau biết không đánh lại sẽ dùng đường thủy từ phía dưới hòn đảo để tẩu thoát. Vì cách làm như vậy Lâm Phàm làm cho cả khu rừng yên bình trên hòn đảo này náo loạn đến gà bay chó chạy. Trên vai là M. Pikachu hắn dùng cách thức phô trương nhất đến đạp cửa nhà của Crystal Oni để báo hiệu cho nó biết nếu nó còn ở đây đó là Crystal Oni, ta sắp đến thu phục ngươi, mau mau ra đây chui vào bóng pop. Cách chương